Nữ hiệp chậm đã, chương 76, tự biên kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Kinh Đường có thiên phú xuất chúng, lại là con của cố nhân, vì cứu lão già như hắn mà lại bị người khác quản chế. Sau khi hắn xuống suối vàng thì đối mặt với cố nhân như thế nào? Ngươi muốn đền đáp triều đình, đây là việc của ngươi. Lão phu và ngươi không phải người một đường, không muốn nhận ân tình của ngươi. Nếu thật muốn ra ngoài, lão phu có thể tự mình dạy kiếm pháp cho Tĩnh Vương. Giả Kinh Đường có chút đau đầu, hơi trầm mặc lại, sau đó chú ý tới Thương Tiệm Ly phía trên chỉ là dự tính bên ngoài, không cúi đầu xem xét, liền dùng ngón tay vuốt ve vỏ đao, viết xuống ba chữ Chiết Vân Ly, đồng thời nói. Thiên Hợp Đao có thanh danh rất lớn, nhưng lại chưa bao giờ đứng đầu trên bảng kiếm pháp. Cửu đại hiệp danh chấn giang hồ, đã là truyền nhân kiệt xuất nhất của kiếm pháp này, vẫn có khoảng cách cùng Đao Khôi. Thay vì để kiếm pháp này mai một ở bên trong địa lao, sao không để tại hạ đi thử một chút, xem có thể đẩy địa vị trên giang hồ của Thiên Hợp Đao lên cao hơn nửa bậc hay không? Lời nói mười phần xã giao này chính là nói cho Thương Tiệm Ly nghe được. Cửu Thiên Hợp nhìn thấy cái tên mà ngón tay Giả Kinh Đường viết xuống, ánh mắt rõ ràng xuất hiện biến hóa. Hắn dạy cho Chiết Vân Ly kiếm pháp, cũng biết tính tình của Chiết Vân Ly, trọng tình trọng nghĩa, bởi vì hắn yểm hộ Chiết Vân Ly mà bị bắt, Chiết Vân Ly tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi cứu hắn. Mặc dù không biết Giả Kinh Đường trước mặt này làm sao có thể đi chung đường với Chiết Vân Ly, nhưng Giả Kinh Đường có thể viết ra danh tự này, nói rõ là một đám với Chiết Vân Ly. Chiết Vân Ly là đồ đệ của Bình Thiên Giáo chủ, Bình Thiên Giáo là phản tặc tiền triều. Giả Kinh Đường đi cùng một đám phản tặc, vậy dĩ nhiên cũng là phản tặc. Cửu Thiên Hợp vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên hiểu ra được dụng ý của Giả Kinh Đường. Giả Kinh Đường là phản tặc của Bình Thiên Giáo, bí mật chui vào Hắc Nha, làm gián điệp cho đại kế phục quốc của Bình Thiên Giáo. Cần kiếm pháp của hắn lấy lòng Tĩnh Vương, đi vào cao tầng đại ngụy. Cứu hắn ra khỏi ngục, chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu như thế, hắn bướng bỉnh không chịu nghe theo, chẳng những không có cách nào giúp đỡ hậu bối, còn làm hỏng mưu đồ lâu dài của Bình Thiên Giáo và Giả Kinh Đường. Nghĩ tới đây, Cửu Thiên Hợp lại nhìn Giả Kinh Đường tuổi còn trẻ ở trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán, thật là một bước cờ hay. Tuổi còn nhỏ, đã xâm nhập vào xào huyệt của địch, âm thầm bày mưu nghị kế, đợi lúc tranh giành thiên hạ. Cái dã tâm này, khí phách này, thật là hậu sinh khả úy. Cửu Thiên Hợp âm thầm cảm thán trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói. Đem địa vị của kiếm này nâng cao lên nửa bậc, chỉ bằng ngươi, Giả Kinh Đường viết ra cái tên Chiết Vân Ly, ý tứ đơn thuần là. Có một nha đầu ngốc, lôi kéo sư nương đến kinh thành để chịu chết, ngài đừng bướng bỉnh nữa. Nhanh dạy kiếm pháp cho ta rồi đi ra ngoài đi. Hắn căn bản không ngờ tới Cửu Thiên Hợp có thể tự biên tự diễn ra một kịch bản như thế. Nhưng mà tuy rằng hai bên suy nghĩ chênh lệch vạn dặm, mục đích đạt thành lại giống nhau. Giả Kinh Đường thấy Cửu Thiên Hợp hòa hoãn, hào hứng vạn trượng nói. Đúng là chỉ dựa vào ta, Cửu Thiên Hợp không nói nhảm thêm nữa, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi ung dung chống thân thể, nâng xiềng xích lên. Cầm kiếm tới. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía miệng giếng, Thương Tiệm Ly biết quy củ, không có học trộm, thối lui ra khỏi tầng hầm. Sang sảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Kinh Đường bấm tay gảy nhẹ, Ly Long Hoàn Thủ đao bay về phía trước, Cửu Thiên Hợp vững vàng tiếp được. Cửu Thiên Hợp luyện kiếm cả đời, đã sắp một năm chưa từng sờ đến kiếm, sau khi nắm chặt chuôi kiếm đáy mắt hiện lên một vòng hoài niệm, khí thế cũng có chút biến hóa. Ban đầu hắn giống như một ông lão nửa chân đã đạp xuống mồ, trong nháy mắt lột xác thành một cây tùng sừng sững không ngã giữa thiên địa. Xẹt xẹt xẹt, bên trong âm thanh xích sắt lắc lư, Cửu Thiên Hợp dao động hai chân, thân kiếm cũng đi theo, động tác như nước chảy mây trôi, không nhanh không chậm. Dù là thân thể cực kỳ suy yếu, cũng có thể nhìn ra trong bộ pháp của hắn ẩn chứa nội tình vô cùng thâm hậu. Ảo ảo, kiếm pháp của Cửu Thiên Hợp rất phức tạp. Chỉ là một chiêu thức lại cần rất nhiều động tác và tư thế, giống như khớp nối toàn thân đều đang hoạt động. Đợi diễn luyện xong, Cửu Thiên Hợp ném thanh kiếm cho Giả Kinh Đường, giọng nói mang theo phong phạm cao thủ. Kiếm pháp này tên là Thiên Hợp, lấy ở trong câu, thiên nhân hợp nhất, kiếm ý cùng với bát bộ cuồng đao, đồ long lệnh, hoàn toàn khác nhau. Quan trọng là ý cảnh mà không phải là chiêu thức, đạo lý là thuận theo tự nhiên, luyện tới đại thành, lúc cương kình sẽ cuồn cuộn như sông lớn, lúc nhu hòa sẽ như bươm bướm giữa rừng hoa. Thanh âm dõng dạc nhỏ dần, sau đó không còn nữa. Cửu thiên hợp như thế ngoại cao nhân chỉ điểm cho tiểu bối. Kết quả là tiểu bối trước mặt này nửa chữ cũng không nghe, chỉ nhận lấy thanh kiếm rồi bắt đầu trông mèo vẽ hổ, bắt đầu học động tác của hắn mới vừa rồi. Cách chương.